Mãnh Long ngủ quên, chương 873, dòng họ Diệp chúng tôi xin tạ lỗi với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân dày đặc, mọi người trong phòng đều sửng sốt, tỏ có thể nghe thấy tiếng nói xôn xao, chắc chắn là một đám đông không dưới 20 hoặc 30 người. Có thật vậy không? Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hết người này đến người khác xuất hiện ở cổ trong bộ quần áo trinh tế và đi giày da. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt tuấn tú nhưng ẩn chứa vẻ uy nghiêm vô cùng. Và khi nhận ra người đàn ông trung niên, Thường Nguyên lập tức sửng sốt. Ông ấy là Diệp Vô Nhai, trường tộc của họ Diệp cái gì? Câu nói của Thường Nguyên khiến Thẩm Thái Công và những người khác rùng mình. Trường tộc nhà họ Diệp, đây là người quyền lực đáng sợ nhất tỉnh Nam Lộc, sao lại có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa, Thường Nguyên gần như choáng váng, cậu nhìn về phía Diệp Vô Nhai, gương mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Người đó là chủ tịch của tập đoàn Diệp, người kia là giám đốc tập đoàn Diệp. Lần lượt từng người một, Thường Nguyên, Thẩm Thái Công và những người khác phát hiện ra rằng những người trước mặt họ đều là thành viên cốt cán của nhà họ Diệp. Cho dù là ai trong số những người ở đây, chỉ cần một cái dậm chân, toàn bộ tỉnh Nam Lộc sẽ rung chuyển. Hơn nữa, 20, 30 người này gần như là những người có quyền nhất của dòng họ Diệp. Đúng là không thể tin được họ lại tế tựu ở đây. Cái vị, các trưởng lão của họ Diệp đến đây làm gì? Chẳng lẽ là hỏi tội Lâm Thiệu Huy? Cơ thể của Thẩm Thái Công sợ hãi và yếu ớt trên giường bệnh. Khi nghe thấy tiếng thì thào của ông, Thường Nguyên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bỗng ngây ngần vào giây rồi ngạo mạn nói với Lâm Thiệu Huy. Ha ha, Lâm Thiệu Huy, mày thấy chưa? Các ông lớn nhà họ Diệp đã đến rồi, chắc chắn là tới hỏi tôi mày. Mày giết người nhà họ Diệp, chắc chắn họ sẽ không tha cho mày. Mày xong rồi, chết chắc rồi, khuôn mặt Thường Nguyên đầy sung sướng và mỉa mai. Khi nghe câu nói vậy, gia đình Bạch Tuấn Sơn tại mặt vì sợ hãi. Sự trả thù đang sờ sờ trước mặt, bích bích bích, sau khi Diệp Vô Nhai và những người nhà họ Diệp xuất hiện, họ đi về phía gia đình Bạch Tuấn Sơn và những người còn lại. Bùm, cảnh tượng này làm Bạch Tuấn Sơn và những người khác run sợ. Mấy người muốn gì? Tôi nói cho mấy người biết, không ai được động vào con rể tôi. Bằng không, hôm nay dù có phải liều mạng tôi cũng phải cần mấy người lại. Bạch Tuấn Sơn bảo vệ Lâm Thiệu Huy kinh hoàng nhìn Diệp Vô Nhai và những người bên cạnh. Tuy nhiên, ông nhanh chóng sững sờ khi phát hiện ra rằng những người cốt cán nhà họ Diệp do Diệp Vô Vai đứng đầu đang nhìn gia đình ông bằng ánh mắt không chút lạnh lùng hay sát khí, mà còn có sự sợ hãi và hoảng sợ sâu sắc. Chuyện này, Bạch Tuấn Sơn, Thẩm Ngọc Chân và Bạch Tổ Y đều nghĩ rằng họ đã nhìn nhầm. Sao có thể, nhà họ Diệp làm sao có thể nhún nhường? 5 mét, 3 mét nhìn thấy Diệp Võ Nhai và các trường lúc đang đến gần nhà Bạch Tổ Y, nụ cười trên mặt Thường Nguyên thêm rạng rỡ. Chết đi Lâm Thiệu Huy, thắng khốn, máy chết chắc rồi. Thường Nguyên đỏ bừng mặt vì phấn khích, chỉ là, khi cậu nhìn thấy Diệp Vô Nhai và các trưởng lão đi đến trước mặt Lâm Thiệu Huy, cảnh tượng tiếp theo khiến nụ cười của cậu đông cứng lại. Người đứng đầu Diệp Vô Nhai và các trưởng lão đều hành động đồng thời một lúc. Cúi chào trước gia đình Lâm Thiệu Huy và Bạch. Giọng nói run rẩy sợ hãi đồng thanh vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tổ Y, cô Tổ Y, nhà họ Diệp chúng tôi xin lỗi cô, cách chương.